Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 bối nhã nhã, có chút hình bầu dục mặt trái xoan, trắng nọn tinh xảo, sáng ngời lộng lẫy mắt to, lập lòe động lòng người ánh sáng, mũi ngọc anh miệng, mạn diệu thân thể mềm mại, mang theo thuộc về thiếu phụ thành thục phong tình. Đây là một cái có thể đánh tới 90 phân trở lên mỹ lệ thiếu phụ. Ăn mặc một thân vận động y, dẫm gió nhẹ chạy tới. Ở khoảng cách Giang Tâm Thành 100 mét xa địa phương bắt đầu làm duỗi thân vận động. Vặn vặn eo, vặn vặn mông, duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân. Khúc nhạc dạo vận động làm xong, bắt đầu luyện nổi lên tê cuôn do. Dáng người lả lướt, nhất cử nhất động gian tràn ngập mỹ ứ hoặc phong tình, làm Giang Tâm Thành mở rộng tầm mắt. Màu hồng phấn vận động y đem thiếu phụ thân thể phác họa cực kỳ tốt đẹp, thoạt nhìn mềm mại kéo dài, có loại muốn ủng nàng nhập hoài cảm giác. Đây là một cái vưu vật, thiếu phụ cũng không có phát hiện 100 mét có hơn Giang Tâm Thành. Thực lực của nàng bất quá luyện gân trung kỳ, cùng Giang Tâm Thành cùng giai, nhưng là Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực so nàng cường đại rồi quá nhiều. Căn bản không phải nàng có thể bằng được, hơn nữa long ẩn thuật tác dụng, thiếu phụ cơ hồ không có khả năng phát hiện Giang Tâm Thành. Thưởng thức một hồi trước mặt vưu vật động tác, Giang Tâm Thành nhắm mắt lại. Tiếp tục tu luyện long ẩn thuật, này thiếu phụ tuy rằng xinh đẹp, chính là với hắn mà nói bất quá bèo nước gặp nhau thôi. Về sau mênh mang biển người, lại lần nữa gặp mặt cơ hội rất nhỏ rất nhỏ. Nó nhìn đã mắt là được, không cần phải nhận thức gì đó. Giang Tâm Thành đắm chìm ở tu luyện chung, mỹ mạo thiếu phụ luyện một hồi tê cuôn do. Cũng ân tĩnh xuống dưới, khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện nguyên lực. Này phiến rừng cây nhỏ bên trong thiên địa nguyên lực độ dày rất cao. Nhưng thật ra một cái tu luyện nguyên lực hảo địa phương. Giang Tâm Thành cũng là nhìn trúng điểm này nhi, cho nên mới đến này phiến rừng cây nhỏ tu luyện. Thời gian chảy xuôi, 1 giờ qua đi. Khoanh chân mà ngồi Giang Tâm Thành mày bỗng nhiên nhíu lại. Cách đó không xa mỹ mạo thiếu phụ mày đẹp cũng tần lên. Đúng lúc này, mấy chiếc xe hơi đánh vỡ ban đêm ân tĩnh, rít gào vọt vào rừng cây nhỏ, thẳng đến mỹ mạo thiếu phụ nơi địa phương. Mỹ mạo thiếu phụ sắc mặt khẽ biến, đã nhận ra cái gì, đứng dậy liền chiều rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Chỉ là đã chậm, mỹ mạo thiếu phụ chạy lại mau, lại há có thể theo kịp này số chiếc xe hơi. Đặc biệt là này số chiếc xe hơi phía trước vẫn luôn lặng yên không một tiếng động, mãi cho đến rừng cây nhỏ phụ cận thời điểm mới phát ra nổ vang. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, mỹ mạo thiếu phụ vừa mới đứng dậy chạy trốn, liền nghe được nơi xa xe hơi truyền đến ồn ào thanh. Bối nhã nhã ở chỗ này, ta nhìn đến nàng, các huynh đệ mau qua đi, ngàn vạn đừng làm cho nàng chạy thoát, yên tâm đi. Hiện giờ này phiến rừng cây nhỏ đều bị chúng ta này mấy chiếc xe vây quanh. Nàng sao có thể chạy trốn, rất nhanh lên, tăng tốc độ, cái này mỹ lệ con mồi đêm nay thuộc về chúng ta. Ha ha ha. Ở mỹ mạo thiếu phụ kinh hoàng biểu tình chung, số chiếc xe hơi đem nàng vây quanh lên, từ trên xe xuống dưới mấy chục cái 20 tuổi tả hữu thanh niên. Một đám cầm ống thép đao kiếm linh tinh vũ khí, đem mỹ mạo thiếu phụ bối nhã nhã vây quanh lên, xác định mỹ mạo thiếu phụ vô pháp đào tẩu lúc sau. Ba cái dẫn đầu thanh niên đi ra. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bối nhã nhã. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn một đám cầm vũ khí không có hảo ý thanh niên, bối nhã nhã cường tráng chấn định, hờ hững hỏi. Nghe xong hắn nói, Một đám thanh niên đều cười xấu xa lên. Dẫn đầu ba cái thanh niên chung, một cái lùn ục ịch béo, rất là xấu xí thanh niên cười phóng đãng nói. Nửa đêm canh ba, trống trải không người, một đám nam nhân vây quanh một cái xinh đẹp nữ nhân. Ngươi nói chúng ta muốn làm cái gì? Lý Á Châu, Hoàng Bân, các ngươi muốn phạm pháp sao? Đang lúc sinh ý cạnh tranh các ngươi cạnh tranh bất quá, cho nên chuẩn bị dùng một ít đường ngang ngõ tắt thủ đoạn. Bối Nhã Nhã không để ý đến cái này xấu xí thanh niên, mà là nhìn mặt khác hai cái thanh niên nói. Lý Á Châu tướng mạo tuấn mỹ, chính là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn âm trầm trầm. Hoàng Bân tác sinh rất là cường tráng, mặt chữ điền, uy phong lẫm lẫm, cho người ta một loại một thân chính khí cảm giác. Chỉ là nhân phẩm như thế nào liền đãi thương thảo, bối đồng, này có thể trách không được chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ làm như vậy, chính là ngươi một hai phải bức chúng ta làm như vậy. Phước Long Sơn miếng đất kia chúng ta mấy cái gia tộc đã coi trọng thật lâu, hơn nữa còn thiết lâu như vậy bộ, chính là ngươi nhưng thật ra hảo, mắt thấy chúng ta liền phải thu hoạch thành quả thắng lợi, ngươi lại chạy ra một phen đoạt đi rồi chúng ta thành quả. Ngươi làm như vậy không khỏi quá không phúc hậu. Cùng ngươi giảng đạo lý làm ngươi trả lại cho chúng ta ngươi không muốn, cho nên chúng ta cũng chỉ hảo không nói đạo lý. Lý Á Châu lạnh lùng cười. Bối Nhã Nhã mày đẹp dương lên. Các ngươi cố ý ép giá, làm những cái đó phá bỏ và di rời hộ liền cơ bản sinh hoạt bảo đảm đều không có, cho nên bọn họ mới không muốn đem đất bán cho các ngươi. Ta chỉ là cho bọn họ cơ bản bảo đảm, cho nên bọn họ mới nguyện ý đem đất bán cho ta. Đây là bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Các ngươi không thắng được chỉ là bởi vì các ngươi quá tham lam môn sơ, cho nên rốt cuộc ai không nói đạo lý. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, nếu là biết sai nói liền lập tức trở về, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi, cũng sẽ không làm tư ân bộ người tới bắt các ngươi. Nếu không lấy các ngươi như vậy hành vi, một khi bị tư ân bộ đã biết, liền tính các ngươi cha mẹ cũng không giữ được các ngươi. Nhưng là kia yêu cầu tư ân bộ biết nha, đây là tiền đề. Hoàng Bân mỉm cười nói, nếu là ngươi đã chết, thi cốt vô tồn, hình thần đều diệt, cái gì dấu vết đều không có lưu lại, càng không biết hung thủ là ai, ngươi nói tư ân bộ còn có thể hay không quản chuyện này? Ục ịch xấu xí thanh niên cười lớn phụ họa. Bân ca nói không tồi, ngươi nếu như bị chúng ta đùa chết, thân thể cũng bị đốt thành tro, ai lại sẽ giúp ngươi báo thù, giúp ngươi tố giác chúng ta? Ngươi bất quá là một cái may mắn quả phụ thôi, không hảo hảo mà thủ ngươi tài phú quá cả đời vinh hoa phú quý sinh hoạt cũng liền thôi, còn muốn cùng chúng ta này đó gia tộc tranh đoạt ít lợi, ngươi đây là tìm chết. Lý ca, Bân ca, hà tất cùng nàng vô nghĩa, lập tức đem nàng bắt đi được, lộng tới kia phiến vứt đi kiến trúc bên trong hảo hảo sảng sảng chơi đùa, lúc sau đốt thành tro, dùng xi măng phong lên, đến lúc đó ai cũng không biết nữ nhân này đến chỗ nào vậy. Chúng ta cũng đem thuận lợi mà được đến miếng đất kia, giúp chúng ta gia tộc một phen. Ục ịch xấu xí thanh niên lời nói rơi xuống, bên người ăn chơi trác táng thanh niên nhóm liền ồn ào hô lên. Không tồi, bằng ta nói đúng. Đừng cùng nàng phế nói cái gì, chạy nhanh bắt đi sảng sảng giết chết được, buổi tối còn có khác việc cần hoàn thành đâu. Thật không nghĩ tới lần này chúng ta còn có thể giúp gia tộc một cái đại ân, chỉ cần giết chết Bối Nhã Nhã, Phước Long Sơn đất tự nhiên chính là chúng ta mấy cái gia tộc. Nhanh lên động thủ đi. Ba vị lão đại, nghe nói này Bối Nhã Nhã vừa mới gả qua đi vào lúc ban đêm. Nàng cái kia lão trưởng phu liền nằm viện, lúc sau không đến một tháng liền chết ở bệnh viện, cho nên liền động phòng hoa chúc đều không có trải qua quá. Vẫn là một cái vừa giáp xong đâu, không biết là thật là giả, quản hắn là thật là giả đâu. Chờ lát nữa thử xem chẳng phải sẽ biết. Thượng A, trước đêm này mỹ thiếu phụ bắt sống lại đi quản khác. Kêu loạn nồn ào trong tiếng, một đám đầy mặt dữ tợn thanh niên hướng tới Bối Nhã Nhã vây quanh qua đi. Bối Nhã Nhã sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà nhìn càng ngày càng gần ăn chơi trác táng thanh niên nhỏ mờ ni. Hết chương.